Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 127, không ghi thù. Góc truyện audio.com. Đấu giá hội đến bây giờ từ sau khi cùng Đông Phương Tuần đấu võ miệng liền không còn nói chuyện. Không rên một tiếng, giờ phút này Đông Phương Kiếm nghe được Đông Phương Tuần nói. Do dự một lát, nhìn về phía Đông Phương Tuấn, nói, ngươi thực không tranh gia chủ với ta. Tranh cái giám, Đông Phương Tuấn ta là rồng phượng trong loài người. Sớm hay muộn một ngày sẽ bay cao 9 tầng trời. Giống cô của ta, vương quốc Trấn Nguyên nho nhỏ nào sẽ là điểm cuối của Đông Phương Tuấn ta? Cho mượn hay không? Mượn cũng có thể, gọi ta một tiếng KDM. Không gọi không bàn nữa. Không cần nói lão tử bụng con gà con. Nếu ngươi với ta đổi vị trí. Ngươi khẳng định so với lão tử càng ác hơn. Bây giờ nói ra, trước kia xóa bỏ, Đông Phương gia có Đông Phương Kiếm ta. Trường thịnh không suy, mẹ, 2 vạn 3, Đông Phương Tuấn hùng hùng hổ hổ ở thời điểm Thư Nhã báo ra lần thứ hai. Vội vàng ra giá, lập tức nhìn về phía Đông Phương Kiếm. Vẻ mặt không cam lòng, tiếng như muỗi kêu. Hàm hàm hồ hồ, kêu một tiếng ca, dù là thính lực biến thái của Trần Hạo cũng chưa nghe rõ. Thằng cha này đến cùng là gọi ca hay là lan, hay là chơi, nhưng Đông Phương Kiếm lại cười đắc ý, nói. Cho ngươi mượn, thái giám chết bầm, đến, phóng ngựa lại đây, tiếp tục ra giá, Đông Phương Tuấn ta phụng bồi đến cùng. Đông Phương Tuấn nhất thời kiêu ngạo vô cùng nói. Dưới sự đắc ý trước mặt vô số người cũng đem từ thái giám gọi ra. Đi em, thi đấu tân tú đừng để ta gặp được các ngươi. Nếu không gặp một tên chết một đứa. 2 vạn rưỡi, âm phong hàn tức đến cả người phát run. Tức giận nói, thanh âm càng thêm bén nhọn chói tai. Toàn bộ đại sảnh bán đấu giá đều nhịn không được bộc phát ra từng đợt cười vang. Loại chim cũng không có. Bớt nói đi. 2 vạn 6, Đông Phương Tuấn kiêu ngạo không có cực hạn, kêu gào ra giá lần nữa. Ngươi, 3 vạn, lão tử còn sợ ngươi hay sao? 3 vạn 1, Đông Phương Tuấn lần này sau khi ra giá xong, nhất thời mặt lại đau khổ nhìn về phía Trần Hạo, cảm giác không diễn được, chuyển hướng Vân Phi Yên, hạ giọng nói, Vân Sư Tỷ, mượn chút đan dược được không? Gặp phải thằng ngu này. Khẳng định là theo ta tới cùng, cam đoan trả, cô của ta đến liền trả, mang lợi tức cũng được, đáng giá sao, cái áo quý này tuy không tồi, nhưng cũng không đáng giá 3 vạn, bây giờ cũng hơn 3 vạn rồi. Vân Phi Yên nói, đáng giá, chỉ cần thích là đáng, cho ta mượn đi, ra giá đi. Vân Phi Yên hơi do dự, vẫn là gật gật đầu, nói. 3 vạn 4, Đông Phương Tuấn sau khi âm phong hàn ra giá 3 vạn 3. Nhất thời 10 phần sức mạnh nói. Tiếp tục, ra cùng chỉ còn có đan được. Trực tiếp kêu ra giá chót của ngươi đi. Đừng tra tấn lỗ tai mọi người nữa. Vừa nghe Đông Phương Tuấn nói như vậy, bán đấu giá đại sảnh mọi người nhất thời cảm thấy rất đạo lý. Giọng nói đó thật là lực sát thương quá lớn. Ra giá chót. Đừng trì hoãn thời gian mọi người, đừng giày vò chúng ta, chấm, ha ha ha, nhất thời không ít người ồn ào nói, ngao, bỗng nhiên âm phong hàn bén nhọn to rõ kêu một tiếng. Hiển nhiên tức giận đến sôi lên, chưa từng có ai có thể đem hắn tức tới như vậy. Giờ khắc này, hận ý của hắn với Đông Phương Tuấn hoàn toàn triệt để vượt qua Trần Hạo. Nếu không phải phòng đấu giá quy tắc hạn chế động khẩu không động thủ thì hắn bây giờ khẳng định lao ra. Cưỡng chế lửa giận, sau khi hét lên một tiếng, ấm phong hàn cũng không muốn mọi người cười nhạo hắn nữa. Lành lạnh kêu ra giá quy định, 4 vạn 1, thành giao, Thư Nhã còn chưa nói. Không ít người đã hô, cuối cùng Đông Phương Tuấn lấy siêu giá cả 4 vạn 1 mua được áo báo. Sau khi lên đài lĩnh áo báo, càng là vẻ mặt hớn hở đắc ý nhìn phương hướng âm phong hàn. Trước mặt mọi người nhỏ tinh huyết, mặc ở trên người, diễu võ dương ngoài kích hoạt trận pháp của áo báo, uy phong lẫm liệt bay trở về chỗ ngồi. Trần Hạo từng thấy mắng người, nhưng mắng người giống Đông Phương Tuấn làm cho người một nhà hết giận, còn kẻ địch thức chết như vậy thì lại chưa từng thấy. Không thể không nói Đông Phương Tuấn một phen này, ít nhiều có chút khiến Trân Hạo chút giận. Ít nhất đối tượng Đông Phương Tuấn đả kích là vừa vặn đả kích hắn. Trân Hạo đương nhiên cũng rõ ràng, Đông Phương Tuấn kiêu ngạo trừ bản tính, ít nhiều có chút ỷ thế vào của cô hắn. Vật phẩm thứ 13, tin tưởng mọi người nhìn thấy Hàn Ngọc Tinh Bình hẳn là đã đoán được là đan dược đặc thù. Thứ không thể mở ra cho các vị quan sát, bởi vì đan dược trong bình Hàn Ngọc Tinh này chính là chân phẩm khó gặp. Mở ra một lần, dược lực liền phát huy một tia. Đây là cửu chuyển đế vương đan. Thời điểm Thư Nhã vừa nói ra cửu chuyển đế vương đan. Dầm một cái, liền dẫn bạo toàn bộ sảnh bán đấu giá. Cửu chuyển đế vương đan. Thế mà bán linh dược cấp bậc này. Cái đệ, cửu chuyển đế vương đan nghe nói chỉ có luyện đan đại sư võ thần cảnh mới có thể cô đọng. Trời, không hổ là bán đấu giá cấp đế quốc. Quả nhiên lợi hại, đan dược này ta muốn. Trong ghế lô vô số thiên tài đệ tử bát phẩm võ đế cấp. Trong mắt lóng lánh ra hào quang cực nóng. Nắm chặt nắm tay nói. Không cần kinh ngạc, đây là phòng đấu giá tuyên võ chúng ta. Chuyên môn chuẩn bị cho thiên tài đệ tử thi đấu lần tân tú này. Đế cấp bát phẩm đến đế cấp cửu phẩm là vách ngăn khó khăn nhất của cảnh giới đế cấp. Mặc dù là thiên tài đệ tử bị vây 1-2 năm cũng bình thường. Tin tưởng tuyệt đại đa số đệ tử đạt được tư cách thi đấu tân tú. Còn chưa tấn thăng đến cửu phẩm đế cấp nhỉ. Chỉ có 3 tháng thời gian. Muốn đột phá đến cửu phẩm sao? Cửu chuyển đế vương đan sẽ giúp được 50. Đạt được cửu phẩm, giá khởi điểm 3 vạn. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 1.000. Bắt đầu đi. Cửu chuyển đế vương đan xuất hiện liền đem phòng đấu giá dẫn bạo. Như Thư Nhã nói, đệ tử đạt được tư cách thi đấu tân tú, 99, đều dưới bát phẩm võ đế. Cửu phẩm võ đế cực kỳ hiếm thấy, chính là trong ghế lô đế quốc tân tú đường, trừ thủ tịch năm đại điện, năm tên khác đều lộ ra ánh mắt cực nóng. Tuy mọi người đều rõ ràng. Lợi dụng đan dược tăng lên cảnh giới xa không có vững chắc như tự mình lĩnh ngộ đột phá vách ngăn. Nhưng tương đối với 3 tháng sau thi đấu tân tú mà nói. Không thể nghi ngờ cũng là một con đường tắt, nếu có thể bằng vào cửu chuyển đế vương đan tấn thăng đến cửu phẩm võ đế. Chính là giết vào top 5, trùng kích bách triều bảng cũng có khả năng. Ai không động lòng, nhưng giá khởi điểm 3 vạn lại đem hơn một nửa thiên tài đệ tử trong ghế lô đập chết. Vương quốc Trấn Nguyên ở trong 32 nước chư hầu thuộc loại quốc gia trung hạ thường cho 3 người bọn Trần Hạo chỉ mới 1 vạn viên. Có thể tới 3 vạn, tuyệt đối là vương quốc xếp hạng top 10 đại hành tinh so sánh với vương quốc mà nói. Còn yếu hơn một chút, có thể có mấy cái đạt tới 3 vạn đã không tệ rồi. Mạnh nhất hẳn là đệ tử đế quốc tân tú đường, 3.5 vạn, bị Trần Hạo chọc giận đến hộc máu 3 đấu, giờ khắc này Di Minh Hạo cũng nhịn không được nữa ra tay. Chiến lực cường hãn, hắn bây giờ tự tin có được năng lực trùng kích bách triều bảng. Nhưng không có tuyệt đối nắm chắc, nhất là lúc vừa rồi nhìn thấy 10 đại cao thủ đế quốc tân tú đường. Càng thêm dao động lòng tin của hắn, tuy hắn thiên phú kinh người. Ở tối hôm qua thành công đột phá đến thất phẩm võ đế nhưng vẫn không có nắm chắc. Nhưng cửu chuyển đế vương đan xuất hiện lại làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. 3 tháng thời gian, bằng vào thiên phú của hắn, có hy vọng rất lớn tấn thăng đến bát phẩm võ đế. Như vậy bằng vào cửu chuyển đế vương đan có thể tấn thăng đến cửu phẩm võ đế. Ai còn có thể chống lại hắn? Hơn nữa. Thân là vương quốc đại kiền thực lực xếp hạng top 3 trong 32 nước chư hầu. Lại có được thân phận thái tử. Hắn có tài lực người khác không có. Không tiếc mọi giá, đấu được tới tay, nghe được Di Minh Hạo ra giá. Vẫn bình tĩnh, khóe miệng Trần Hạo bỗng nhiên hơi cong lên. Lộ ra một nụ cười tà mị. Nhưng lại chưa ra giá. 3.6 vạn, ghế lô đế quốc tân tú đường truyền ra một thanh âm. 3.7 vạn, ghế lô đế quốc tân tú đường lại truyền ra thanh âm một thiên tài đệ tử khác. 5 vạn, Di Minh Hạo dứt khoát lưu loát nói. Tuy không biết đệ tử đế quốc Tân Tú Đường có bao nhiêu ban thưởng, nhưng 50.000 nghĩ đến đã là tới mức cuối cùng. Quả nhiên, ở thời điểm Di Minh Hạo tăng lên tới 50.000, đệ tử đế quốc Tân Tú Đường ngắn ngủi trầm mặc xuống. 50.001, ở thời điểm Thư Nhã báo ra lần đầu tiên, mới ra giá lần nữa. Sư tỷ, ngươi còn có bao nhiêu đan dược? Ngươi muốn, không muốn, nhưng ta muốn đấu, báo giá chung quy cần trong lòng có tính toán. Để ngừa vạn nhất, ta bình thường không ghi thù, báo không được không có cách nào. Chỉ có thể nhớ, có thể báo đương nhiên đều là lập tức báo, Trần Hạo ngưng thanh thành tuyến nói. Vân Phỉ Yên trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái, lập tức nói, tính cả ngươi, 15.000.000 là cực hạn. Sư tỷ những cái này chính là muốn mua đồ dùng. Yên tâm, thất thủ mà nói, điều khác thêm 2 kiện là đủ rồi. Trần Hạo mỉm cười. Nói, 6.000.000, Di Minh Hạo nổi bão lần nữa. Tăng lên 9.000.000, 6.000.000 lần đầu tiên. Còn có người ra giá không? Cơ hội chính là chỉ có một lần. 6.000.000 lần thứ hai. Chấm, đệ tử đế quốc Tân Tú Đường hiển nhiên lấy không ra hơn 6.000.000. Toàn bộ phòng đấu giá cũng không có ai ra giá nữa. Nhưng ngay tại thời điểm Thư Nhã mắt thấy sắp kêu ra lần thứ ba thành giao, thanh âm Trần Hạo lại thản nhiên nhẹ nhàng đi ra. 6.001, hừ, đã sớm biết tiểu tử ngươi sẽ đến cái bộ này. Có gan ngươi cứ thêm, nhà giàu mới nổi mà thôi. 7.000.000, sắc mặt Di Minh Hạo nhất thời âm trầm nói. Trước khi đấu giá hắn đã nghĩ đến, Trần Hạo có thể muốn trả thù. Dù sao, Trần Hạo chính là phát tài một món tiền. Nhưng hắn tính gắt cao, Trần Hạo nhiều nhất cũng chỉ hơn 6.000.000 đan được một chút mà thôi. 7.001, nhưng làm Di Minh Hạo không nghĩ tới là Trần Hạo lại tiếp tục ra giá. 8.000.000, Di Minh Hạo khẽ cắn môi, hung tợn nói, có gan ra tiếp. 8.001, trả lời Di Minh Hạo là thanh âm khinh thường của Trần Hạo. Không nhiều không ít, mỗi lần chỉ thêm 1.000.000, bày rõ chính là cùng Di Minh Hạo không qua được. 9.000.000, bản thái tử trái lại muốn xem ngươi có bao nhiêu của cải. Đừng quên, ngay tại chỗ không lấy ra được chính là vi phạm quy tắc phòng đấu giá. Hừ, yên tâm, ta căn bản khinh thường dùng loại đan dược này tăng lên chính mình. Môi chơi chút ném cũng không có gì. 9.001, thanh âm Trần Hạo rất bình tĩnh, nhưng càng là bình tĩnh càng làm cho Di Minh Hạo giận sôi lên. Trần Hạo nếu không đấu nữa, hắn 6.000.000 có thể đấu tới tay, nhưng bây giờ lại cứng rắn nhiều ra 3.000.000, mặc dù là hắn cũng đau lòng vô cùng. 10.000.000, ngươi ra nữa, bản thái tử liền từ bỏ. Tùy thiện, 10.001.000.000, ngươi, 10.002.000.000, ồ, không phải muốn từ bỏ sao? Đến cực hạn rồi, đường đường thái tử, ngay cả ta nhà giàu mới nổi này còn không bằng. 11.000.000, Trần Hạo tràn ngập khiêu khích cùng châm chọc nói. 11.001, Di Minh Hạo muốn hộc máu. Đến bây giờ luận đến hắn thêm 1.000.000, Trần Hạo bão nổi. 12.000.000, 12.001, 15.000.000, ở thời điểm Trần Hạo nâng đến 15.000.000, Di Minh Hạo yên lặng một lát, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ, nghiến răng nghiến lợi kia ở cách vách truyền đến. Cái này đã là cực hạn Trần Hạo có thể lấy ra. Tương tự cũng sắp đến cực hạn của Di Minh Hạo. Vân Phi Yên đã sớm kéo Trần Hạo ngăn cản, nhưng Trần Hạo cứng rắn không nghe. Bây giờ, thấy Di Minh Hạo chống đỡ hết nổi, Vân Phi Yên cũng khẩn trương. Trái lại Trần Hạo vẫn trấn định tự nhiên. Quả nhiên, ở thời điểm Thư Nhã gọi đến lần thứ hai, Di Minh Hạo từ trong kẽ răng nặn ra thanh âm, nói, 15.000.000, mốt, chúc mừng, thái tử chính là thái tử, quả nhiên tài đại khí thô, ta nhà giàu mới nổi này, thiệt tình không bằng, ta từ bỏ, Trần Hạo cao hứng phấn chấn nói, đắc ý đi, Tân Tú bảng gặp được ngươi, bản thái tử sẽ đem thiên đao vạn quả. Như nhau thôi, đấu giá hội đến thời gian trạng vạng mới chấm dứt, tuy lại xuất hiện không ít linh khí, nhưng Trần Hạo lại không ra tay. Ở thời điểm sắp rời khỏi phòng đấu giá, Thư Nhã cùng mười mấy lão giả nhất thời vội không đợi được đem Trần Hạo bao vây lại. Tiểu huynh đệ, ta là Lý gia tổng quản, tiểu huynh đệ, ta là Mộc Gia, mấy lão đầu xông tới tranh nhau tự giới thiệu, từng khuôn mặt già nua như là hoa cúc nở rộ, cười đến sáng lạn, thân thiết vô cùng kéo Trần Hạo, muốn cướp đi tới gia tộc của mình đầu tiên. Những lão giả này mỗi người đều là thân phận hiển hách, tu vi cao thâm, cũng đều là nhân vật cầm quyền chuyên môn phụ trách mua đồ của gia tộc mỗi người. Thấp nhất cũng đến cảnh giới cửu phẩm võ đế, ba lão gia ba đại gia tộc đứng đầu đế quốc càng là đến cảnh giới võ tông. Ở khi bán đấu giá tượng điêu khắc từ tinh ngọc, lúc hai lão giả nói ra muốn âm thầm mời Trần Hạo. Trần Hạo liền đoán trước được có thể sẽ xuất hiện một màn này. Nhưng không nghĩ tới người nhiều như vậy, rất có xu thế đem mình xé thành mấy khối cướp đi. Các vị tiền bối, các ngươi cướp như vậy chính là không được. Ba tháng sau Trần Hạo tiểu huynh đệ liền phải tham gia thi đấu tân tú. Trong khoảng thời gian này, tất nhiên cần dốc lòng tu luyện. Các ngươi hẳn là biết, điều khác là cần linh cảm. Chỉ có thời điểm linh cảm phát ra mới có thể điêu khắc ra cực phẩm thật sự. Thư Nhã có cái đề nghị, không biết các vị tiền bối muốn nghe một chút hay không? Thư Nhã vừa tới trước người Trần Hạo, ngăn lại mấy lão đầu kêu loạn tranh đoạt, trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, nói xong nhìn về phía Trần Hạo, nói tiếp, đương nhiên, cái này cần Trần Hạo tiểu huynh đệ đồng ý mới được. Cách chương.